Chương 258, nằm cũng trúng đạn. 258, nằm cũng trúng đạn. Lão nhân gia ngài liền không thể che giấu một chút chỉ muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ để ý nghĩ. Trần Bách Lý cũng không có xoắn xuýt, đã Lữ Tiểu Ngư không nguyện ý hắn cũng không còn cưỡng cầu cái gì. Chỉ nghe Trần Bách Lý bỗng nhiên nói ra, cười một tiếng hào phóng, cái từ này là ngươi dạy cho Lý Nhất Tiếu. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Thụ giật mình, đây là lại ra cái gì yêu thiêu thân sao? Ngoà tào, chẳng lẽ trước mấy ngày Trần Bách Lý cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm, không phải là bởi vì Sơn Hà Ấn mất đi, mà là Lý Nhất Tiếu cùng lão đạo sĩ đắc ý đi. Hắn nhỏ giọng ân một chút, Trần Bách Lý nhíu lông mày, đừng lại dạy thứ khác. Được rồi tốt, Lữ Thụ gật đầu, thoáng qua hắn đã cảm thấy không đúng vị, cái này tâm tình tiêu cực giá trị làm sao so Lữ Tiểu Ngư cự tuyệt bái sư tới còn cao. Ngoà tào, thì ra như vậy Trần Bách Lý chân thực mục đích là muốn cảnh cáo mình đừng có lại dạy bậy Lý Nhất Tiếu thành ngữ. Cái này mẹ nó Lý Nhất Tiếu lúc ấy được cho Trần Bách Lý tức thành cái dạng gì? Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết nằm cũng trúng đạn đúng không? Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, Trần Bách Lý liền đã lại nhắm mắt lại, đi thôi, di tích nhanh mở, nắm chặt thời gian tu hành, đừng đi dạo. Đây là, trực tiếp liền muốn đuổi người a. Ngay tại lúc Lữ Thụ chuẩn bị nắm Lữ Tiểu Ngư đi thời điểm, lão đạo sĩ Trần Bách Lý bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi thức tỉnh chính là năng lực gì? Có lẽ có thể che giấu người khác, nhưng không gạt được lão đạo ta." Người bình thường hô hấp, bộ pháp đều là vô chương pháp, đó là bởi vì bọn hắn không có lực lượng căn cơ. Lữ Thụ, ngươi có thể di 845, u diếm thiên la địa võng bao lâu? Lữ Thụ bỗng nhiên toàn thân căng cứng, hắn không nghĩ tới lão đạo sĩ vậy mà quan sát như thế nhập vi, đúng là từ hô hấp giống như bộ pháp loại này chi tiết nhìn ra Lữ Tiểu Ngư trên thân đã có siêu việt thường nhân năng lực. Trên thực tế hắn cũng nghĩ qua điểm này, Lữ Tiểu Ngư hiện tại tự thân lực lượng đã đạt đến lực lượng hệ giác tỉnh giả cấp dê trung giai. Như không người dụng tâm quan sát dễ tính, thậm chí nói nàng là cấp ép thực lực cũng có thể lừa dối quá quan. Nhưng nếu là tại Trần Bách Lý cao thủ như vậy trước mặt còn khăng khăng Lữ Tiểu Ngư chỉ là người bình thường, chỉ sợ không quá hiện thực. Vậy nếu như nói như vậy, Trần Bách Lý có thể phát hiện, Lý Huyền Nhất hẳn là cũng có thể phát hiện, nhưng đối phương cho tới bây giờ liền không có đề cập qua chuyện này. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói ra, Tiểu Hoa Nhi huyết dịch hàng mẫu đã kiểm trắc qua, ngươi cũng không cần lại thay nàng giấu giếm cái gì, chúng ta còn có thể cầm nàng thế nào hay sao? Cả nước cũng không phải chỉ có nàng một thiếu niên giác tỉnh giả, có cái gì tốt che giấu. Vân vân vân, ngài nói rất đúng, Lữ Thụ gật đầu, Trần Bách Lý hài lòng gật đầu, nàng đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì, cấp F vẫn là cấp E. Lực lượng hệ, đã là cấp D, Lữ Thụ nghĩ thầm ngài đều như thế rộng thoáng, ta còn không đem Lữ Tiểu Ngư cấp bậc cho một lần đúng chỗ, vậy liền có lỗi với ngài A. Trần Bách Lý sau khi nghe lần nữa trầm mặt nửa ngày, búp bê, bái ta làm thầy, cả nước đều không ai dám trêu chọc ngươi. Ngươi là có hay không nguyện ý? Không nguyện ý, Lữ Tiểu Ngư lần nữa dứt khoát cự tuyệt. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị 699. Nhập môn liền đưa một kiện pháp khí. Không nguyện ý. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị 799. Trần Bách Lý nhìn qua màu đen thương khung, một lát cũng không nghĩ ra cái gì tốt hơn điều kiện. Lúc trước hắn liền biết Lữ Thụ bên người tiểu nữ hài này tư chất rất tốt, nhưng càng thêm mấu chốt chính là hắn biết tiểu nữ hài nhất định đã thức tỉnh, lúc này, cái khác đều không trọng yếu, chỉ có bọn hắn cấp độ này mới hiểu được, 10 tuổi liền có thể thức tỉnh hài tử đến cùng ý vị như thế nào, trinh của tôi đốt nét. Dùng Natri ca hợp kim tới kiểm trắc tư chất là căn cốt, mà 16 tuổi trở xuống giác tỉnh giả, mang ý nghĩa ngộ tính, mỗi thấp 1 tuổi, liền thiên tài đi nửa một phần, tại thạch học tấn công pháp hệ thống bên trong, ngộ tính kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn chú ý chính là vì quốc gia chế tạo một chi tốc thành đội ngũ, chỉ cần tư chất đủ, liền có thể thành tựu cấp B. Nhưng Trần Bách Lý ánh mắt rất cao, cấp B cố nhiên rất mạnh, có thể hắn sớm đã đem ánh mắt bỏ vào cấp A. Cấp B có lẽ còn có thể chỉ dựa vào công pháp và linh khí tới thành tựu, có thể cấp A phải nhờ vào ngộ tính, ngưỡng cửa này, đến nay cũng không có người bước qua. Trong nước nhất có cơ hội chính là hắn, Nhiếp Đình, Lý Huyền Nhất, Phong Dạ Minh bốn người, nhưng mà Nhiếp Đình việc vặt quấn thân. Phong Dạ Minh cầm tu hành làm nghiệp dư yêu thích, hắn cùng Lý Huyền Nhất ngược lại là một lòng tu hành, đều bởi vì trước kia xuất thủ tấp nập mà dẫn đến căn cơ xấu tổn hại, chỉ có ngộ tính đi tìm hiểu thiên địa pháp tắc, cũng đã bất lực tiếp nhận pháp tắc gia thân vĩ lực, chỉ có thể thán một tiếng vận mệnh vô thường. Hắn hiện tại lớn nhất chờ mong chính là tìm tới một vị có năng lực bước qua cấp A cánh cửa mà thiếu niên, cho nên hắn mới có thể phát hiện Lữ Tiểu Ngư 10 tuổi liền cảm giác sau khi tỉnh lại gặp sang tâm kỳ. Không phải nói không có thức tỉnh liền thông qua được cấp A ngưỡng cửa này, hắn cùng Lý Huyền Nhất không giống không có thức tỉnh sao, chỉ nói là, sớm thức tỉnh, tỷ lệ càng lớn, hắn giống như Lý Huyền Nhất, thời gian còn lại cũng không nhiều. Thế nhưng là, đối phương không nguyện ý bái hắn làm thầy a. Lão đạo sĩ tính tình đi lên, có chút thẹn quá hóa giận, vì cái gì không nguyện ý bái ta làm thầy? Có người nói ngươi tính tình không được, Lữ Tiểu Ngư nói, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Ai nói, ngươi để hắn đứng ra, Trần Bách Lý nổi giận, nơi xa trong lều vải, Trần Tổ An bỗng nhiên rùng mình một cái, hắn cảm giác có chút không hiểu thấu, chính mình cũng cấp e thế nào còn có thể đánh rùng mình đâu, trên trời chim bay, lần nữa đến rơi xuống một nhóm, bất quá, tính tình không tốt chỉ là Lữ Tiểu Ngư lấy cớ, nếu là cùng cái lão đạo sĩ này tu hành khẳng định phải rời xa Lạc Thành A. Lữ Thụ nói, phòng ở vừa mua đâu, không thể đi, mà lại, nếu là đi theo cái lão đạo sĩ này tu hành, chẳng phải không gặp được Lữ Thụ sao, hiện tại nàng rõ ràng có thể đi ngủ liền mạnh lên, dựa vào cái gì để nàng chịu khổ bị liên lụy, Lữ Thụ liền xưa nay không buộc nàng tu hành, nhưng vào đúng lúc này, trà tạp diêm hồ thân ở bỗng nhiên nổi lên nồng đậm sương trắng, Trần Bách Lý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, lập tức vận khí há mồm nôn nói, di tích sắp mở ra, tất cả mọi người tập hợp. Lão đạo sĩ sinh như hồng chung, thanh âm truyền đi dường như mấy cây số xa, trong lúc nhất thời tất cả lều vải đều sôi trào lên, đếm không hết người từ trong lều vải đi ra, thiên la địa võng từng cái chủ nhiệm lớp bắt đầu tổ chức học sinh của mình tập hợp, mà hậu quân người bắt đầu thu thập vật tư, bảo đảm cấp cho đến mỗi cái người tu hành trong tay. Lần trước bắt mang di tích bắt đầu, mọi người liền ăn không có bổ cấp thua thiệt, cho nên lần này chuẩn bị rất đầy đủ, đơn binh tác chiến thực phẩm đều theo chiếu 15 ngày lượng tới phối trí, mỗi người một cái lục sắc hành quân ba lô cổng, nhất thời nguyên bản tạp nhạp đạo nguyên bang học sinh đều phản phất biến thành muốn xuất phát quân nhân. Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ, ngưng trọng nhìn về phía sương trắng nổi lên hồ nước mặn thân ở, di tích rốt cục muốn mở ra.